Lưu Trường Thanh cùng mấy vị trường lão đưa mắt nhìn Ngô Bảo Như. Đối với chuyện Ngô Bảo Như đi tìm Dược Thiên Sầu, bọn họ cũng chính là người rõ ràng nhất. Nói hưu nói vượng tức chết ta. Tiểu súc sinh, ta giết ngươi. Ngô Bảo Như thiếu chút nữa đã tức giận hộp máu. Hắn trực tiếp phóng qua Lục Vạn Thiên kích thẳng về phía Dược Thiên Sầu. Hồ nháo. Lưu Trường Thanh quát lớn, huy động cây phất trần trong tay, ngăn cản thế công kích của Ngô Bảo Như. Hai vị trưởng lão ở bên cạnh cũng phóng ra, giữ chặt lấy Ngô Bảo Như, không để hắn có hành động lỗ màng. Lúc này hai mắt Ngô Bảo Như đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu oa oa kêu lớn. Xem như hận không thể băm thây Dược Thiên Sầu ra thành vạn đoạn. Lưu Trường Thanh liếc mắt nhìn Ngô Bảo Như, lại nhìn Dược Thiên Sầu hỏi xảy ra chuyện gì. Chưởng môn cứu ta. Dược Thiên Sầu run rẩy quỳ xuống cao giọng khóc, hôm nay Ngô sư bá tìm đến bức đệ tử nói ra một cái bí mật. Theo sau còn cưỡng đoạt 100 khối linh thạch trung phẩm do sư phụ ta để lại. Vốn đệ tử cũng nén giận cho qua, nhưng không biết vì nguyên nhàn gì mà Ngô sư bá không chịu buông tha cho ta. Đệ tử phỏng chừng là Ngô sư bá đang muốn giết người bịt miệng. Đệ tử thật uỷ khuất, không thể tưởng tượng được. Sư phụ mới chết không lâu, Ngô sư bá đã ô, thỉnh trưởng môn thay đệ tử làm chủ việc này. A, nhất thời bốn phía xung quanh sôi trào lên. Tuy rằng tu chân giới vốn là nơi bạc tình bạc nghĩa, mạnh được yếu thua, nhưng sư đệ đồng môn vừa chết, Ngô Bảo Như thân làm sư bá đã chạy tới cướp đồ vật của Dược Thiên Sầu. Thật đúng là chuyện bất nhân hiếm thấy. Không ít nữ đệ tử nghe xong câu chuyện đều cảm thấy thương xót cho Dược Thiên Sầu, phần lớn khóe mắt đã phím lệ quang. Khúc Bình Nhi đứng trong đó cũng cắn chặt môi. Nàng không dám tin. Tài tử sáng tác ra hai ca khúc tuyệt thế vô song kia lại phải chịu sự ngược đãi như thế. Tiểu súc sinh, ngươi dám vu khống, ta giết ngươi. Ngô Bảo Như điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi tay hai vị sư huynh có tu vi cao cường hơn hắn. Bất quá chuyện này là không có khả năng xảy ra. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ, chẳng nhẽ lão gia hỏa này đã giận điên lên rồi ư? Giận điên lên càng tốt, lão tử kiếp thiết ngươi tiếp. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu hai tay ôm ngực, bộ dạng như người mắc bệnh tim tái phát. Thất thểu tiến vài bước ra giữa đương trường, chỉ vào Ngô Bảo Như nói, ta cùng ngươi xưa nay không thù cũng không oán, vì sao ngươi phải nhẫn tâm đối xử với ta như thế đây? Vì sao hả? Dược sư thúc thật đáng thương. Nhất thời có không ít nữ đệ tử ở đây nghẹn ngào khóc thương cho hắn. Tiếng khóc này rơi vào trong tai Ngô Bảo Như cũng không khác gì tiếng sấm nổ giữa trời quang. Hắn nâng tay chỉ vào Dược Thiên Sầu, muốn nói cái gì đó, nhưng cô họng không thể phát ra thanh âm. Theo sau, cả người run rẩy lên từng chập, hai mắt trắng dã, phun ra một búng máu tươi, ngã nhào vào trong lòng của hai vị sư huynh. Lưu Trường Thanh sắc mặt xanh mét. Hắn như thế nào đều không nghĩ ra, chính mình phái Ngô Bảo Như đến tìm Dược Thiên Sầu lại sẽ gặp phải tình huống này. Đưa mắt quét tới quét lui cùng không thể tìm ra ai là khổ chủ. Chứng kiến Ngô Bảo Như uất khí công tâm mà ngất đi, Lưu Trường Thanh lại gắt gao nhìn Dược Thiên Sầu. Bất quá cũng không thấy được điều gì lạ thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 19 làm việc trong mỏ quặng. Hai vị trưởng lão áp chế Ngô Bảo Như phát hiện ra hắn đã hôn mê bất tỉnh. Hai người liền hướng trưởng môn gật đầu.